Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574, chương 577, cả nhà lên cấp. Xác nhận máy móc không thành vấn đề sau, thu nhận học sinh trưởng lão lập tức chỉ đích danh Cơ Cơ, để cho nàng đi lên kiểm tra. Gâu gâu, Thích Quậy Trung Nhị. Cảm thấy mọi người đem móng vuốt vươn vào cái kia vòng tròn bàn trong động rất là thú vị. Thế là nó cướp ở mặt đầy thấp thỏm Cơ Cơ đằng trước. Một cái tiêu chuẩn cẩu đánh, nhào tới đại viên bàn, đem chính mình bên phải chân trước vuốt chó đưa vào kia cái tát tai ấn trong. Còn móc móc ba, khói xanh lần nữa bốc lên. Chuyện gì? Đây là chuyện gì xảy ra a? Thu nhận học sinh trưởng lão thật là liền muốn điên, ngay cả nhà bọn họ một con chó vườn, cũng là chưa từng có trong lịch sử tối cao thiên tài. A nha, ba, lại bị Trung Nhị quấy nhiễu không tốt một cái, xấu xí ở ba bên tai. Thấp giọng nói, cái này nhất định sẽ muốn chúng ta ra thường tiền, Diệp Phong mặt nhất thời trầm xuống. Trung Nhị không có ở đây đặc chiêu phạm vi. Hơn nữa còn chẳng qua là một con chó. Cái này đại viên bàn không tốt. Đảo thật có khả năng hội yếu nhà bọn họ thường tiền. Lấy thêm bốn cái tới. Thu nhận học sinh trưởng lão hét lớn một tiếng sau. Mấy người nhấc để chỉnh cả bốn cái đại viên bàn. Thu nhận học sinh trưởng lão liên tục xuất chỉ Cơ Cơ. Kỳ Kỳ, Cho Nhi, Tây Môn Ngọc Đạo, bốn người các ngươi cùng tiến lên. 3333, súng tự động bắn càn quét như vậy âm thanh âm vang lên sau. Bốn cổ khói xanh bốc lên, lại báo hỏng bốn cái đại viên bàn. Thu nhận học sinh trưởng lão mặt đầy chết lặng, hữu khí vô lực nói. Hồ Cơ, Lá Kỳ, Nam Ly Cho, Tây Môn Ngọc, còn có nhà các ngươi con chó này tên gọi là gì à? Kêu Trung Nhị, Diệp Phong mặt đầy ly kỳ nói. Trưởng lão, Trung Nhị chẳng qua là ta từ ven đường nhặt về ra một con chó vườn. Ngài hỏi cái này làm gì? Chỉ cần có thiên phú, đừng nói thổ cẩu, coi như là thổ kê cũng có thể đặc chiêu. Ta Tam Thánh Cung thu nhận học sinh từ trước đến giờ là hải nạp bách xuyên. Hữu giáo vô loại, vô bất kỳ chủng tộc nào kỳ thị. Thu nhận học sinh trưởng lão sau khi nói xong. Nói ra táo tử đại la ầm lên. Hồ Cơ, Lá Kỳ, Nam Ly Cho, Tây Môn Ngọc, Trung Nhị đều là chưa từng có trong lịch sử tối cao thiên tài. Cấp bậc đánh giá là nội môn đệ tử nòng cốt. Nhà chúng ta ngốc không sót cùng Trung Nhị cũng có thể làm được tam trong thánh cung môn hạch đệ tử. Luyện cấp cuồng ma nhất thời mặt đầy mộng bức. Nó chẳng qua là một con chó. Thật chẳng qua là một con chó vườn ư. Gâu gâu, lên làm tam thánh cung đệ tử nòng cốt sau. Trung Nhị mặt đầy dương dương đắc ý chạy đến trước mặt Diệp Phong. Nhè răng trợn mắt, giống như là đang khoe khoang, hoặc như là đang thị uy. Không có cách nào luyện cấp cuồng ma cũng không có việc gì rất thích đạp chúng nhị cái mông. Trung Nhị đối với hắn tựa hồ oán niệm sâu đậm, ồn ào. Một cước đá ra, Trung Nhị trên không trung ngay cả lật mấy cái bổ nhào sau. Uông uông hai tiếng, biết điều nằm úp sấp dưới đất. Tội nghiệp nhìn Diệp Phong trên cổ xấu xí, tả chân trước còn không ngừng lui về phía sau duỗi, muốn đi quấy nhiễu cái mông nhưng lại với không tới. Hình tượng đặc biệt tức cười, Kỳ Kỳ lòng tốt chạy tới giúp nó gãi gãi sau. Nó lúc này mới an tĩnh lại. Lấy thêm ba cái khảo sát vòng tròn tới. Thu nhận học sinh trưởng lão đang muốn tuyên bố khảo sát kết thúc lúc, một vị rất tầm thường lão đầu lên tiếng nói, ngươi là ai à? Thu nhận học sinh trưởng lão vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn chằm chằm lão già. Bên cạnh mễ trưởng lão lại đưa tay thọc một chút hắn. Nhìn đối diện lão già, mặt đầy phá lệ cung kính thần sắc. Vô danh lão già, lại thấy vô danh lão già. Diệp Phong thấy mễ trưởng lão lộ ra cung kính giống như là thấy nhà mình tổ tông thần sắc. trong lòng lấy làm kỳ. Lão này, đến tột cùng là cái lai lịch gì? Lấy được mễ trưởng lão ám chỉ thu nhận học sinh trưởng lão. Vội vàng vung tay lên, để cho người đưa đến ba cái tân đại viên bàn. Ngươi, ngươi, còn ngươi nữa, đi nhanh khảo sát. Vô danh lão giả chỉ đang xem náo nhiệt tuyết liên hoa. Tiểu điệp, còn có khoai tây nói, ta chính là cái tùy tiện mù chơi đùa tính tình, vẫn cảm thấy làm tán tu càng có thể chơi được tự do tự tại nhiều chút. Liền không tham gia các ngươi tam thánh cung thu nhận học sinh khảo sát. Tiểu điệp cười nói, tuyết liên hoa nói theo, tiểu nữ có thể thiên thiên đi theo tự gia công tử. Hầu hạ tự gia công tử liền hài lòng, không nhìn được cảnh tượng hoành tráng, sẽ không cho tam thánh cung thêm phiền toái. Khoai tây, với, mẫu thân, không lăn lộn, bang phái. Khoai tây mặt đầy ngạo mạn nói, 1, 2, 3, 4, 5, 6 thất. Các người một nhà ước chừng làm náo không tốt 7 cái khảo sát vòng tròn. Biết bọn họ bao nhiêu tiền một cái sao? Lão giả nhìn của bọn hắn, cười híp mắt nói, cũng không phải quá đắt, một khối thiên cấp tam phẩm linh thạch một cái, nếu là ba người các ngươi chiếu cố lão phu mặt mũi. Lão phu có thể tư nhân tài trợ kia 7 cái khảo sát vòng tròn tổn thất. Nếu không phải cho lão phu mặt mũi, lão phu cũng không lý tới do đi làm cái này tốt nhân. Các ngươi nhà mình bồi đi. Nếu là không thường nổi lời nói, theo như tam thánh cung cung quy, vậy cũng chỉ có thể dựa vào chế tác trả nợ. Làm gì công phu, đào quáng làm việc cực nhọc, dài hơn thời hạn, một khối thiên cấp tam phẩm linh thạch chính là 700 năm làm việc cực nhọc. Các ngươi một nhà, tổng cộng phải làm thất thất 4.900 năm làm việc cực nhọc. À, luyện cấp cuồng ma nhất thời mặt đầy khổ bức. Hắn ở trường sinh khu vực đánh cướp đến thiên cấp linh thạch. Cao cấp nhất cũng mới chỉ có thiên cấp thất phẩm. Còn thật là không thường nổi a. Là chính nó hư mất. Lại không phải chúng ta cố ý làm hư. Dựa vào cái gì để cho chúng ta bồi? Diệp Phong lúc này mặt đầy phẫn uất nói. Ta tam thánh cung quyết sẽ không oan uổng người khác. Cũng không cho phép lãng phí công gia tài sản. Lão giả nghiêm mặt nói, nếu là ngươi môn cố ý phá hư, căn bản cũng sẽ không cho các ngươi bồi, mà là trực tiếp đem bọn ngươi đặt đi phục khổ dịch. Nhưng này 7 cái khảo sát vòng tròn mỗi một cũng trải qua tinh vi kiểm tra, xác nhận bọn họ chất lượng quả thật cũng không có vấn đề gì. Bọn họ quả thật đều là bị nhà các ngươi nhân cho hư hại. Ta tam thánh cung xưa nay quy củ, ai hư hại công gia tài vật, người đó liền phải phụ trách bồi thường. Chỉ hỏi kết quả, không tra cứu nguyên do. Biết không, giống như một người đại mập mạp đi tiệm cơm uống rượu, đặt mông ngồi người xấu ra cái ghế, người nói hắn có nên hay không bồi à? Diệp Phong nhất thời mặt đầy mộng bức, không thể làm gì. Thật ra thì nếu là vô danh lão giả chưa từng xuất hiện, thu nhận học sinh trưởng lão căn bản cũng sẽ không truy cứu chuyện này. Đối chiêu đến nhiều như vậy, quái thai cấp thiên tài công lao. Điểm này từ tổn thất căn bản là có thể không đáng kể. Quy hủ là tử, người là sống, thu nhận học sinh đường tội gì đắc tội thiên tài như vậy một nhà. Ai? Chúng liền nhị cũng làm thượng nội môn đệ tử nòng cốt. Để cho ba người bọn hắn lấy thân nhân thân phận ở tam thánh cung lăn lộn. Còn không bằng một con chó vườn được người tôn kính. Cũng quả thật quá ủy khuất bọn họ. Diệp Phong bất đắc dĩ chung phất tay một cái. Ba người tất cả đều cùng tiến lên. Ba ba ba. Ba cái đại pháo ỉ vào âm thanh âm vang lên sau. Tam thánh cung lại nhiều ba vị nội môn đệ tử nòng cốt. Cứ như vậy, luyện cấp cuồng ma cả nhà 11 miệng thêm một con chó. Tất cả đều hỗn thượng bên trong vùng thế giới này, nhân nhân cũng có thể ngắm mà không thể thành tam. Trong thánh cung môn đệ tử nòng cốt, cả nhà toàn bộ lên cấp sau. Diệp Phong mang theo vui vẻ hoặc không vui tiểu đồng bọn môn. Chính phải về nhà. Ai ngờ lão giả lại lên tiếng nói. Thiếu niên, nhìn ngươi trí nhớ này, tỷ thì thế nào ta lão đầu tử này còn mau quên à? Diệp Phong sững sờ, dừng lại nói, lão tiền bối, ngài còn có chuyện gì à? Không phải là ta có chuyện gì, mà ngươi là, ngươi còn có việc. Lão giả nhìn chằm chằm Diệp Phong, chỉ dưới đất ba cái vẫn đang bốc khói đại viên bàn. Mặt đầy cười híp mắt nói, ta Tam Thánh Cung mặc dù nhiều tiền lắm của, lại cũng không thể tùy tiện lãng phí công gia tài sản. Nhà các ngươi lại hư hại ba cái khảo sát vòng tròn. Này ba cái lão phu cũng không đáp ứng giúp các ngươi ra bồi. Ngươi định làm như thế nào đây? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.